Hồng Liên Bảo Giám, chương 1224, Thần Chiến mở ra 7, gocchuyenaudio.com, vòng thứ nhất bởi vì độ chính xác không đủ cho nên mới chỉ có hơn 100 kỵ binh tử thương, nếu như thực sự nhắm chúng mà nói tình huống sẽ không ổn một chút nào. Tô Kính không có ở phía trước, hơn nữa khoảng cách của địch nhân cũng quá xa cho nên hắn dứt khoát để cho kiếm nhập nhất vừa kiếm nhập ngũ phản kích. Hai kiếm khách mở ra kiếm nang tùy thân, mấy trăm đạo kiếm quang bay lên, nhào tới phía phi hành khí kim loại ở phía xa. Các binh sĩ bị thương lập tức được đưa tới phía sau. Lại có luyện khí sĩ đặc biệt đến để kiểm tra thương thế. Tùy thời báo cáo lại tình báo mới nhất cho nên Tô Kính. Chỉ trong nửa phút đồng hồ các luyện khí sĩ đã đem tình huống của các binh lính phân tích ra được đại khái, sau đó truyền tin tức lại cho Tô Kính. Trong không trung, các phi hành khí kim loại tới gần đã bị hai kiếm khách giết chết hơn 200 cái. Kiếm nhập nhất vừa kiếm nhập ngũ cũng đồng thời truyền tin tức lại cho Tô Kính. Loại phi hành khí kim loại này rất khó đối phó. Nếu như kiếm nang của bọn họ muốn phá hủy một cỗ phi hành khí này, ước chừng sẽ cần tới 7-8 kiếm mới có thể làm được. Những thứ đồ này da dày thịt béo, rất là trâu bò. Hơn nữa sử dụng kiếm khí để công kích đối với bản thân kiếm khí cũng sẽ tiêu hao tương đối lớn. Về phần những mũi tên ngắn nhỏ kia ở phía trên có hang hốc quanh co khúc khuỷu kỳ quái tràn ngập từ đầu đến cuối. Ở trong những huyệt động này có trận pháp rất là nhỏ bé, khi không khí xuyên qua còn có thể gia tăng tốc độ và chỉnh lại độ chính xác của các mũi tên. Tô Kính cao mày, trình độ luyện khí của địch nhân lần này quả thực rất cao a. Chính hắn cũng có thể chế tạo ra được loại mũi tên này, thế nhưng coi như là những thần binh khôi lỗi thủ hạ của thần lâm thì cũng không có cách nào giảm giá thành được. Cho nên hiệu quả khi chế tạo ra, lực sát thương còn không bằng phù tiễn. Lại nói, sau khi Tô Kính có địa long tiễn hắn cũng đã không nghĩ tới chuyện luyện chế loại mũi tên như vậy nữa rồi. Từ hiệu quả công kích xem ra, khoảng cách tốt nhất của thứ này hẳn là 5 dặm. Nhưng là trên khoảng cách 7-8 dặm, lực sát thương vẫn tương đối kinh người. Quả thực có thể nói là chỉ hơi kém một chút mà thôi. Mà khinh kỵ binh của hắn, bản thân khôi giáp mà bọn họ mặc cũng là trang bị ứng phó với phù chú khẩn cấp. Cho nên kết quả vẫn có binh lính bị bắn trúng mục tiêu yếu hại, một kích dẫn tới việc bị mất mạng. Lúc này, phi hành khí kim loại của địch nhân đã phát hiện ra phi kiếm tạo thành thương tổn quá lớn, cho nên cũng không có kiên trì công kích nữa. Sau khi bắn ra một lớp nữa lập tức rút lui, mà Tô Kính đã lấy được những mũi tên kim loại ngắn nhỏ kia. Vũ khí này đã được đưa tới trong tay Tô Kính, Tô Kính dùng quan tinh thuật kiên nhẫn nghiên cứu, đồng thời cũng ra lệnh cho thủ vệ luyện khí sĩ công trình doanh đóng quân tại chỗ. Nếu như địch nhân có loại vũ khí này mà nói, doanh địa bình thường rất dễ dàng bị đánh lén, khi đó sẽ tổn thất thảm trọng. Cho nên hắn không thể làm gì khác hơn là để cho công trình doanh đi xây dựng doanh địa tại chỗ. Đây là lần đầu tiên Tô Kính nhìn thấy loại trình độ luyện khí này ở trong tà thần quốc độ, hơn nữa còn dùng trên công kích ở chiến trường bình thường, mà không phải là trang bị của các cường giả có chút đặc thù. Chuyện này đồng nghĩa với việc sau khi tứ dực thiên sứ sa đọa cũng đã nắm giữ lực lượng đặc thù. Loại lực lượng này tuyệt, gocchuyenaudio.com, đối không phải là đến từ Hắc Mạn Đế Quốc cũng sẽ không hợp tác với cửu hận thiên sứ sa đọa A. Giữa võ thần và quang minh thần, thần lực cũng không khác nhau mấy cho nên cũng không cần thiết phải xung đột làm gì. Xung đột giữa các thần linh bình thường đều là thần linh cường đại muốn thâu tóm thần linh yếu đuối, hoặc là một vị thần linh vừa mới tấn chức nào đó đang cố gắng thành lập uy tín của mình. Mà chiến tranh giữa các thần linh cũng chính là không chết không thôi. Trong chư thần của tà thần quốc độ cũng không có thần chiến không chết không thôi, chỉ có xung đột cục bộ mà thôi. Tô Kính suy nghĩ một chút, quả thực hắn rất cần loại kỹ thuật này, bởi vì mặc dù uy lực của bản thân kim trúc phong bạo rất cường đại. Thế nhưng lại là kiểu mũi tên, sẽ bị mài mòn thật nhanh. Dưới tình huống như vậy, một khi điên cuồng công kích đồng thời lại muốn cung cấp mũi tên kích hoạt các loại lực lượng thuộc tính khác. Như vậy những mũi tên kia trên căn bản không dùng được tới khi một trận chiến kết thúc. Mà mũi tên của kim trúc phong bạo lại có chi phí không thấp. Nếu như đổi lại là loại mũi tên đặc thù này mà nói, đầu tiên phạm vi công kích sẽ được tăng lên, hơn nữa dưới tình huống có điều chỉnh tỷ lệ chính xác cũng rất là khả quan. Cuối cùng chính là bản thân loại mũi tên này, loại thiết kế này có thể khắc lên trên rất nhiều phù văn đạo thuật, chỉ sợ cho dù vì vậy phí tổn không giảm mà tăng thì cũng là đáng giá. Huống chi, loại thiết kế này đối với việc mũi tên bị mài mòn đã hạ thấp xuống tới cực hạn. Đây là thuộc tính rất là quan trọng, bởi vì ở trên chiến trường, không phải là người nào cũng có thể thay đổi mũi tên kim trúc phong bạo, ít nhất phải là luyện khí sĩ cảnh giới trúc cơ thì mới có thể thuận lợi thay đổi được nó. như luyện khí sĩ tiên thiên kỳ, nếu như miễn cưỡng thay đổi mà nói, nguyên khí tiêu hao sẽ rất nặng, phải dựa vào phục dụng đan dược để chống đỡ. Đồng thời thời gian để thay đổi cũng rất là dài, mà sau khi thay tên đi còn rất dễ xảy ra chuyện không có cách nào phù hợp được. Đại chiến sắp tới, Tô Kính cũng không có tâm tình để thiết kế lại một phen, hắn đem ý nghĩ của mình nói cho Thần Lâm, tất cả hàng mẫu cũng đều giao cho hắn, để cho Thần Lâm có chút thời gian, một lần nữa thiết kế lại kim trúc phong bạo. Đồng thời Tô Kính cũng cần một loại trang bị đạo thuật tương tự như là súng bắn tỉa, để cho luyện khí sĩ tiên thiên kỳ có thể sử dụng. Mà thứ này phạm vi xạ trình còn phải đạt tới 8 dặm. Mặc dù địa long tiễn rất tốt thế nhưng hạn chế phải chịu cũng rất lớn. Mà loại mũi tên này, Tô Kính có thể đoán trước được rất rõ ràng. Giá trị chân chính của nó sẽ được thể hiện ở trong nước. Sau khi làm lớn lên, thứ này có thể trang bị ở bên trên tiềm long hạm, biến thành thứ giống như ngư lôi vậy. Bản thân mũi tên thon từ đầu tới đuôi, có thể làm giảm bớt không ít lực cản. Cách chương.